Nhân sinh hung hãn, chương 45, này không tật xấu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại di động này thật sự có như vậy hảo ngoạn. Ngày ngày ôm điện thoại di động cười. Chẳng lẽ có cái gì bí mật lớn không được? Điền thần côn giờ khắc này rất nhàm chán. Nhìn thấy Lâm Phàm vui cười hơi nghi hoặc một chút. Lâm Phàm giơ lên đầu. Người không có điện thoại di động khi thấy Điền Thần Côn móc ra cái kia Nokia sau. Lâm Phàm không lời nào để nói. Sau đó lại chôn đầu chơi điện thoại di động. Này blog trên bình luận. Để Lâm Phàm vui vẻ. Một bầy mồi câu từ từ mắc câu. Chỉ cần chờ đến thời cơ thích hợp. Liền đến thả một cái đại chiêu. Bây giờ blog nhân số. Trong nháy mắt bạo tăng tới rồi 1.200.000. Vừa lúc đó, Lâm Phàm phát hiện cửa có người thanh niên giáo giác, lén lén lút lút, tiểu ca, đi vào ngồi một chút. Điền thần côn tay mắt lanh lẹ, lập tức ủng đi tới, cũng không đợi tiểu ca mở miệng, trực tiếp đem người ta kéo vào trong điếm, sau đó sắp xếp người ra dưới trướng, uống trà, vẫn là nước sôi, Lộ Tử Nghĩa có chút câu nể, cảm giác người này quá nhiệt tình. Sau đó vội vàng nói, không cần, không cần, huynh đệ, ta nhìn ngươi tướng mạo, hoa đào lờ mờ, con đường có chút nhấp nhô Lộ Tử Nghĩa có chút sốt sắng. Muốn rời đi nơi này, có thể nghe được trước mắt này lời của lão bản, trong khoảng thời gian ngắn nhưng là ngây ngẩn cả người. Lâm Phàm cười thầm trong lòng, nâng chung trà lên, tiểu nhấp một hớp, trên biết kiếp trước. Sau biết kiếp này, vào cửa hàng chính là duyên phận, toán một quẻ, Lộ Tử Nghĩa là phụ cận một trường học học sinh, gần nhất có món chuyện phiền lòng, chính là cùng bạn gái gây gổ, nguyên bản này cãi nhau cũng không có gì, lừa một lừa là được, tình nhân trong đó cũng hết sức bình thường, nhưng là lần này xảy ra chuyện lớn, đại sư, vậy ta toán một quẻ. Ta trước tiên nói cho ngươi một hồi đi qua đi. Lộ Tử Nghĩa giờ khắc này cũng cần tìm người khác nói. Phát hiện vật phẩm lụm. Hết một phen. Không cần. Bản đại sư xem bói chưa bao giờ hỏi dò những này. Mà chuyện của ngươi, ta cũng có thể tính ra. Lâm Phàm tự tin nở nụ cười. Rất là thần bí. Ngạch, Lộ Tử Nghĩa sững sờ. Trên mặt lộ ra không tin vẻ mặt. Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng. Bạn gái ngươi gọi Lữ Á Khiết. Đại sư, ngươi ngay cả bạn gái của ta tên đều biết. Lộ Tử Nghĩa chấn kinh rồi. Này cũng có thể biết. Sai, không phải bạn gái ngươi, mà là ngươi bạn gái trước. Hy vọng ngươi phải nhớ kỹ. Lâm Phàm nói rằng, Lộ Tử Nghĩa lúng túng hạ thấp đầu. Vẫn đúng là không cách nào phản bác. Chuyện này nguyên do, cũng là ngươi mưu mô. Việc này đi, Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị đem đại khái nói lúc đi ra. Lộ Tử Nghĩa lập tức ngăn cản, có chút không thể chờ đợi. Đại sư, ta không nói những thứ này. Có thể hay không nói cho ta biết, ta nên làm thế nào? Ta bây giờ là hối hận không kịp, cũng biết là mình lòng dạ quá nhỏ. Đàn ông kia là của nàng bạn thân. Mua một giày hỏi thăm một chút nàng, ta cũng có chút không thoải mái. Vì lẽ đó, Lộ Tử Nghĩa càng nói càng là hối hận. Nếu có Nguyệt Quang Bảo Hạp, hắn tuyệt đối sẽ xuyên Việt về đi. Không nữa để ý như vậy mắt. Lâm Phàm không nghĩ tới mình bây giờ cũng đã trở thành tình cảm đại sư bất quá này hết thảy đều phải coi một cái. Tiểu tử này xin lỗi nhiều lần, đều không có được tha thứ. Tất nhiên là này mưu mô không phải lần một lần hai. Không cần nói, ta đều biết, theo gương mặt ngươi, đoạn này duyên phận vẫn không có đoạn. Chỉ là nhìn ngươi làm sao làm. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, ta nên làm thế nào? Lộ Tử Nghĩa khẩn cấp hỏi. Đang lúc này, bên ngoài đi ra bán thuộc về hoa quả âm thanh. Ông chủ, đến hai cái sầu riêng. Lâm Phàm hướng về bên ngoài hô. Được rồi. Lộ Tử Nghĩa nhìn một màn trước mắt này. Nhất thời chấn động trong lòng. Vỗ đùi. Đại sư, ta hiểu được. Ta sao lại không nghĩ tới chứ? Bạn gái của ta thích ăn sầu riêng. Ta mua 2 cái đưa qua xin lỗi. Nhất định sẽ được tha thứ. Đại sư cảm ơn ngươi. Thật sự quá cảm ơn ngươi. Lâm Phàm sững sờ. Sau đó khoát tay nói. Đây không phải là để cho ngươi đưa cho nàng ăn. Mà là để cho ngươi quỳ dùng. Lộ Tử Nghĩa vừa nghe. Vẻ mặt sững sờ. Sờ soạng một hồi sầu riêng bề ngoài cái kia đầy đâm. Cũng là rụt lại tay. Thật đau a, bản đại sư đã cho ngươi tính ra. Còn được không hành động cũng chỉ có thể nhìn chính ngươi. Được rồi, xem bói kết thúc. Vấn đề của ngươi ta cũng cho ngươi đáp án. Lâm Phàm đã nhìn mặc Lộ Từ Nghĩa khi còn sống. Này loại xin lỗi phương thức. Ở tại sau này cũng là chuyện thường như cơm bữa. Này sớm thực thi cũng đúng là bình thường. Cũng không tính là tiết lộ thiên cơ. Đại sư, ta hiểu được, bao nhiêu tiền? Lộ Từ Nghĩa lộ ra thần sắc kiên định. Sau đó hỏi, đến rồi chính là duyên phận. Ngươi cho rằng này quẻ trị giá bao nhiêu tiền, thì cho bấy nhiêu đi. Bằng tâm, Lâm Phàm biểu hiện ra coi tiền tài như rác rưởi dáng dấp. Đến thật giống là đại sư. Lộ Từ Nghĩa móc bóp ra, nhìn tiền bên trong, sau đó móc ra 200. Nhưng khi nhìn đến đại sư chân mày cau lại thời điểm, Lộ Từ Nghĩa liền nghĩ tới đại sư theo như lời nói. Trị giá bao nhiêu cho bao nhiêu? Bạn gái của ta có thể sử dụng tiền để cân nhắc mà. Vậy khẳng định là vô giá a. Sau đó Lộ Từ Nghĩa trực tiếp đem tiền tất cả trốn đi ra. Chỉ trừ 2 cái tiền xu, chuẩn bị làm xe công cộng trở lại. Nhưng là vừa nghĩ, liền 2 cái tiền xu cũng không để lại. Đại sư, chỉ cần nàng có thể tha thứ ta. Này quẻ chính là vô giá. Đều cho ngươi. Lộ Từ Nghĩa kiên định nói rằng. Này không cần thiết a, được lưu cái tiền xe a. Lâm Phàm đẩy ra 5 khối tiền. Không cần đại sư. Lộ Từ Nghĩa nói rằng. Vậy cũng tốt, mau đi đi. Lâm Phàm cảm giác này đẩy tới đẩy lui cũng vô vị. Sau đó đem này 1.002 khối thu sạch hả. Phất phất tay, làm Lộ Từ Nghĩa sau khi rời đi. Ta đi, người vẫn đúng là xuống tay được a, điền thần côn phục rồi. Không nghĩ tới tiểu tử này so với mình còn đen hơn. Này không tật xấu a, nếu như ta không cho hắn chỉ điểm một chút. Cô bạn gái này cơ bản liền bay. Khi đó tiểu tử này khẳng định mượn rượu tiêu sầu. Nằm viện treo nước, tiêu tốn có thể không chỉ chừng này. Huống hồ một lần nữa tìm bạn gái không tốn tiền. Cái kia hoa càng nhiều. Ta hiện tại đây là giúp hắn tiết kiệm tiền. Lâm Phàm yên tâm thoải mái. Cảm giác này không tật xấu a. Điền thần côn mảnh nhỏ suy nghĩ một chút. Cũng cảm giác Lâm Phàm nói có chút đạo lý a, cái này thật đúng là phồng điểm kiến thức. Mà lúc này, tức sắp giáng lâm trên phi cơ. Một tên tế bì nộn nhục nam tử, đeo kính đen, có chút lo lắng. Xung quanh nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, nhỏ giọng thảo luận, nam tử này chính là tiểu thịt tươi Dương Tiểu Lượng. Ở trong vòng giải trí có đông đảo fan. Này Dương Tiểu Lượng đã từng là một cái đang hot, tổ hợp thành viên, sau đó làm một mình. Bởi vì dáng dấp đẹp trai, thuộc về vô số em gái trong lòng tiểu thịt tươi. Bởi vậy mặc kệ đến đâu, vậy cũng là fan vân tụ tập A, biểu diễn qua mấy bộ IP kịch truyền hình. Thuộc về không hành động cái kia loại, chỉ cần ở trong kịch TV, cõng đọc thuộc lời thoại liền thành. Còn hành động gì gì đó, có thể không cần cân nhắc. Ở bên ngoài, có tên gọi, tên bại liệt mặt, bất quá đối với Dương Tiểu Lượng fan tới nói. Ai nói nhà ta Lượng Lượng không có hành động, được kêu là lạnh lẽo cô quạnh có hiểu hay không? Lúc này, Dương Tiểu Lượng có chút sốt sắng, hướng về bên cạnh cò môi giới hỏi. Này mỏng manh trên cái gì đó Lâm Đại Sư đoán mệnh rất chính xác a. Nói ta sẽ bị người đình chỉ tiến vào bệnh viện. Dương Tiểu Lượng vừa bắt đầu đối với mấy cái này không có chút nào tin. có thể sau đó mấy chuyện đều linh nghiệm. Này cũng để Dương Tiểu Lượng hơi sợ. Lượng Lượng, đừng lo lắng, những thứ này đều là lẫn lộn. Đợi lát nữa ra phi trường thời điểm, phe làm chủ phái tới rất nhiều bảo tiêu. Tuyệt đối bảo đảm an toàn của ngươi. Sẽ không để bất luận người nào tới gần. Cỏ môi giới nói rằng, vậy thì tốt. Dương Tiểu Lượng thở phào nhẹ nhõm. Mặt mũi này nếu như bị đánh bỏ ra, có thể xui xẻo. Sân bay phòng khách, vây tụ ở chung quanh những người ái mộ, giơ lên cao nhãn hiệu, hô to, Lượng Lượng, Lượng Lượng. Có chút fan nữ thậm chí khóc giống quỳ xuống đất, phảng phất là gặp được trong lòng Lượng Lượng, mà biểu hiện rất là hưng phấn. Dương Tiểu Lượng hết sức hưởng thụ thời khắc này bầu không khí. Đây mới là siêu sao phong thái. Coi như là cái kia có chút lớn bài minh tinh, cũng không sánh được chính mình a. Cách chương.